Trở về thập niên 60 cuộc sống phấn đấu của kiểu thê. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Tuyết trong lòng nhớ thương bà Từ. Sáng sớm hôm sau vào thành trả lại chiếc xe trượt tuyết, sau đó chuẩn bị một ít vật tư gửi đến đó, trong đó có bông, da cừu, da thỏ mà cô đã hứa với hai lão. Còn có đủ chất liệu vải mùa thu để may quần áo và chăn bông, đều không phải là chất liệu tốt, nhưng tuyệt đối là tốt nhất ở thời đại này. Ngoài ra còn có vải dệt, kim chỉ để may quần áo bông cho cô và Khinh Vân, định nhờ bà Từ giúp may quần áo. Không phải cô không biết may quần áo, chỉ là ở nhà không có cách nào làm trước mặt Khinh Vân, rất khó để giải thích ngọn nguồn. Ngoài ra, còn gửi đi một ít lương thực thô và vật tư hiếm lạ như đường đỏ, dầu. Bà à, vải dệt này ông bà cứ giữ lại để làm quần áo và chăn. Nếu bà có quần áo cũ thì gỡ hai mảnh ra làm quần áo bông và áo khoác cho cháu và Khinh Vân. Quần áo cũ mặc vào sẽ không đẹp mắt. Quần áo cũ mặc ra ngoài không chói mắt. Làm xong hai ngày sau cháu qua lấy. Phong Khinh Tuyết nghiêm túc nói. Tuy rằng bà Từ không hiểu tại sao cô lại làm như vậy, nhưng bà cũng đồng ý với cô. Được, cô gái, hai vợ chồng già chúng ta cũng không có đồ vật gì khác. Nhưng quần áo cũ bình thường có không ít, dù sao cũng không đáng bao nhiêu. Cho dù đốt một ít cũng vẫn còn rất nhiều. Cháu không chê bà dơ, bà hủy đi mấy bộ quần áo mình mặc trước kia, tìm ra rồi rửa sạch sẽ, làm cho cháu và em gái cháu hai bộ quần áo, rồi làm hai đôi giày bông, cháu đưa kích cỡ cho bà. Phong Khinh Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm, liền mồm nói lời cảm ơn. Vì có thể mặc được quần áo, cô cũng thật là hao tổn tâm cơ. Lương thực lấy về trực tiếp ăn luôn sẽ không bị phát hiện, quần áo mặc ở trên người sẽ luôn bị người khác nhìn thấy. Cô gái, con không cần cảm ơn ta, phải là chúng ta cảm ơn con, có lương thực của con, chúng ta mới có thể sống sót. Bà Từ nắm tay cô, lặp đi lặp lại nhiều lần câu biết ơn trong lòng. Đúng rồi, ông của con có một ông bạn già, sống cách đây không xa. Trước kia ông ấy là nhà tư bản, con cháu phân rõ quan hệ với bọn họ. Để lại hai vợ chồng già bọn họ chết đói, chúng ta tặng cho bọn họ một ít thức ăn, bọn họ lấy đồ cũ nhờ bà đổi lương thực với con, lương thực thô lương thực mịn đều được. Nói rồi, bà Từ xoay người, lấy từ trong chiếc hộp ở đầu giường ra một cái hộp gỗ có bề ngoài không quá nổi bật, đưa cho Phong Khinh Tuyết, đồng thời nháy mắt với cô. Ông con là người đọc sách, nhà của chúng ta tiền tài hữu hạn, nhà bọn họ thì khác, trước lập quốc sống thật sự xa hoa. Phong Khinh Tuyết nhoẻn miệng cười, mở hộp gỗ ra, sau đó đã bị ô vuông châu quang bảo khí làm cho kinh sợ. Đại khái suy xét cô là con gái trời sinh thích châu báu, cho nên bạn của ông Từ mang tới toàn là trang sức. Bên trong hộp gỗ là những chiếc hộp vuông bọc nhung đen, nhẫn, hoa tai, châm cài được luồn vào trong những khe hở của nhung đen, vòng cổ, mặt dây chuyền, vòng tay được cố định trên nhung đen bằng kim và chỉ. Mỗi một ô vuông có một bộ trang sức, tổng cộng có hai cái ô vuông. Một bộ trang sức bằng đá phỉ thúy cao cấp, có màu lục chính dương mãn nhãn, bao gồm một đôi vòng tay, hoa tai, nhẫn, một chuỗi hạt, châm cài, mặt dây chuyền, chiếu sáng dày và đều, đầy nước, xanh mơn mờn mà chiếu vào đầu và mặt Phong Khinh Tuyết. Bên trong có một chút sợi bông, không quá hoàn mỹ, nhưng nhìn thoáng qua có thể bỏ qua, khuyết điểm không che được ánh ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu sự khác biệt về loài là hạng nhất và sự khác biệt về màu sắc là một bậc, thì giá cả chênh lệch sẽ gấp 10 lần hoặc 100 lần. Giá trị của bộ trang sức phỉ thúy này hơn hẳn chiếc vòng phỉ thúy mà dì Từ tặng cô. Bộ còn lại là trang sức kim cương, dây chuyền, hoa tai và nhẫn. Tất cả đều chủ yếu là kim cương hồng, kim cương trắng nạm xung quanh. Cách chương.